Con Nam Nước. Tác giả Sói. Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè, tôi với ba mẹ về quê ngoại thăm ông bà, tận hưởng không khí trong lành của chốn quê hương. Đã mấy năm nay không về, tôi nhớ những bữa cơm đơn giản nhưng lại ngon hơn mấy cái thứ đắt đỏ trên thành phố. Nhớ những buổi chiều được ông ngoại dẫn đi câu cá và kể cho nghe những câu chuyện vui nhộn, thật sự rất nhớ. Ba má ơi, xong chưa? Tôi đứng ở ngoài với một đống đồ lỉnh kỉnh, trong đó gồm có một chút quần áo cùng đồ dùng cá nhân, còn lại là quà mà mình đã cất công chuẩn bị cả tối hôm qua cho ông bà. Má tôi bước ra, nhìn thấy bộ dạng đó cũng phải bật cười mà chọc ghẹo. Mày dắt cả cái thành phố này về quê đó hả? Ba tôi cũng phụ họa theo. Sắp về tới quê một thời gian rồi, nó quên luôn cả tôi với bà cũng không chừng à. Tôi vừa nói vừa cười. Ba má cứ chọc con hoài à, con sao mà quên ba má được. Nói thêm vài câu thì cả nhà lên xe để đi cho sớm. Chiều ba má còn phải về. Cái tính của tôi thì cứ lên xe một cái là không biết trời đất gì nữa. Vậy cho nên sau khi ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy xe dừng trước ngõ của nhà ông bà. Dẫn con ngõ nhỏ chạy dài với hàng cây dương xỉ mọc xanh hai bên. Cánh cổng nho nhỏ được phủ bởi dàn mướp sai quả trĩu nặng. Tôi bước xuống, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành không dướng chút bụi này. Bà ngoại cất tiếng hói. Thằng Thành với con Thắm về đó hả bây? Trời ơi! Hoa! Cháu của bà! Nghe giọng nói, tôi liền mở bừng mắt ra. Trước mặt tôi là ông bà với cái dáng lồm khồm, mái tóc bây giờ đã bạc trắng, khuôn miệng thì móm méo, nhuyễn một nụ cười thật tươi. Sau giây phút đoàn duyên, tôi như một chú chim nhỏ lâu ngày bị nhốt trong lòng, nay được thả ra, cứ chạy nhảy khắp sân, xem từng ngóc ngách cho thỏa chí tò mò, cũng như niềm nhung nhớ. Bữa cơm trưa nay có rất nhiều món ngon mà đậm chất miền quê, như canh cá nấu khế chua, thịt gà luộc, rồi là cá chiên. Vừa ăn, ông bà vừa hỏi thăm tình hình công việc ba má với cuộc sống ở trên đó. Lâu ngày không được gặp nên họ cứ tiếu tích trò chuyện đủ thứ, rồi nói cười vui vẻ lắm. Còn tôi thì không hề để ý những câu chuyện của người lớn, một phần vì những món ăn mà ông bà làm quá ngon. Tôi cứ thế mà gắp lia lịa ăn như một đứa bị bỏ đói mấy ngày. Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy vươn vai mấy cái. Thật sự bây giờ rất là tức cái bụng. Liền đứng lên đi lanh quanh vài vòng để cho tiêu bớt cơm. Tôi ngồi xuống bậc thềm mà chơi đùa với con chó bi đen. Nó là giống chó ta. Ngày trước không biết ai để sổng nó mà chạy mất. Không biết sao mà lại chạy đến chỗ nhà ngoại của tôi. Ông bà thấy vậy thì cũng không có giữ ngay. Liền đánh tiếng với chòm xóm xung quanh. Coi ai mất thì tới nhận. Vậy mà chờ mãi cũng không thấy ai đến đón. Nên ông bà đành phải giữ lại nuôi ở trong nhà. Giờ đã được hơn 5 năm rồi. Đặc biệt là nó rất khôn và biết nghe lời. Tuy rằng mấy năm nay tôi không có gì, nhưng bây giờ nó vẫn nhận ra và quấn quýt không rời. Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt. Ngồi ở ngoài thềm gió nhẹ thiêu thiêu thổi, làm tôi thấy thật dễ chịu. Vậy là lăn ra ngay mà nằm xuống ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở trên giường. Nhìn qua khung cửa sổ, trời đã ngả về chiều. Từng tia nắng đang dần dạt đi. Không gian trong nhà lúc này vô cùng yên ắng và tĩnh mịch. Tôi liền ra ngoài tìm ông bà và ba má. Ra tới hiên trước nhà, thấy bà ngoại đang ngồi giả đầu phộng bên cái khối bằng đá. Tôi liền chạy lại mà xà vào trong lòng. Bà ơi, ba má con với ông đi đâu rồi hả bà? Bà liền dừng tay lại, khẽ vuốt vuốt mấy cọng tóc bị dính bởi mồ hôi, rồi mỉm cười mà nói. Ông thì sang bên bà hàng xóm đánh cờ, còn ba má con thì về thành phố từ đầu giờ chiều rồi. Nghe nói bận công việc nên không có ở lại được. Thấy con đã ngủ nên ba má không có gọi dậy đó. Nghe vậy thì trong lòng của tôi thoáng có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng tươi tỉnh lại ngay. Hai bà cháu vừa ngồi làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tôi rất thích nghe giọng của bà, rất hiền từ và ấm áp. Phải nói là mấy cô kể chuyện cổ tích trên YouTube cũng phải thua xa. Còn đang mải mê với những câu chuyện bà kể, bất chợt, con Bi ở trước sân sủa ầm lên, khiến cho hai bà cháu phải chú ý. Tuy cố nhòi người ra phía cổng để coi là ai, thì thấy có một bóng dáng của một đứa trẻ đang đứng lấp ló sau cái cột cổng nhìn vào trong. Bà tôi liền lên tiếng hỏi. Ai đó? Cổng không khóa, cứ đi dạo đi. Vậy nhưng chờ một lúc không nghe ai trả lời hay bước vô, bà liền nói tôi chạy ra ngoài coi. Ra tới nơi thì thấy có một đứa con gái chắc cũng tầm tuổi của tôi, người ngợm ướt nhẹp từ ở trên xuống dưới. Không chần chừ, tôi liền mở cánh cổng ra thì có chút giật mình vì gương mặt rất thân quen. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, Lan, Lan đó phải không? Lan là con của bác Sáu, sát bên nhà ngoại tôi. Vì là cùng tuổi với lại gần nhà nhau, nên tôi và nó rất thân thiết. Mỗi lần có dịp về quê ngoại, y như là hai đứa bám nhau như Sam. Nó cũng khẽ nhẹn miệng cười mà đáp lại. Ừ, đúng rồi, tao đây nè. Khi vừa nghe nó nói, thì bất chợt tôi cảm thấy lạnh hết cả gai óc. Cái giọng nói cứ âm gian y như người ta lồng tiếng trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Sững lại một lúc, sau đó tôi cũng lấy lại bình tĩnh mà tươi cười nói chuyện. Lúc này mày cũng khá lớn lắm đó, xinh gái tao xém không có nhận ra luôn. Nó nghe vậy thì mỉm cười không đáp. Mà đi đâu sao ướt hết người vậy nè? Đi vào đây đi, rửa chân rửa tay rồi về, không thì bác Sáu lại la đó. Tao đi chơi ở dưới nước vui lắm, mày đi với tao cho vui. Nhưng mà bây giờ còn chưa nói được hết câu thì tiếng bà ngoại từ ở trong vọng ra. Ai đó hả Hoa ơi, mời người ta vô nhà đi con. Tôi liền quay người lại mà trả lời giọng vô. Dạ con Lan đó bà ơi. Bất chợt bà ngoại có vẻ hốt hoảng lớn tiếng trả lời. Lan nào? Thì con Lan nhà bác Sáu đó bà. Nghe đến đây thì con Lan nó liền quay người đi nhanh ra ngoài ngõ. Phải nói là nó lướt đi thì đúng hơn. Còn đang bàng hoàng nhìn theo từng vệt nước mà nó bỏ lại thì bà ngoại đã đi sát tới chỗ của tôi từ lúc nào. Bà gấp gáp hỏi. Mà con nói con Lan nào? Rồi nó ở đâu? Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, giơ tay lên chỉ ra phía ngoài ngõ mà trả lời. Nó vừa mới đi rồi đó bà. Không hiểu sao nó đi chơi ở đâu mà người ngợm nó ướt nhẹp à. Con nói vào rửa chân tay cho đỡ dơ thì nó không có nghe. Nó còn định rủ con đi chơi nữa chứ. Lúc này thấy mặt của bà đã trắng bệch, không nói không rằng, bà kéo tôi vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa cổng lại. Mặc cho tôi vẫn còn đang lớ ngớ với một mớ thắc mắc trong đầu. Vào trong nhà, bà liền bắt tôi ở yên đó, rồi xuống dưới bếp lấy một cái chén trộn gạo với muối mang ra đứng trước cổng rồi rải quanh bên ngoài. Cùng lúc đó thì ông tôi cũng về. Bà liền kéo ông lại mà thì thầm. Xong xuôi thì hai người liền khóa luôn cổng rồi lẳng lặng vào trong. Trong bữa cơm tối, tôi cứ tiếu ta tiếu tít kể cho ông bà nghe những dự định cũng như là những trò chơi mà tôi muốn làm trong những ngày ở quê. Ông ơi, ngày mai ông dẫn cháu đi câu cá nghe ông. Ông tôi nghe vậy thì cũng mỉm cười mà xoa đầu. Rồi, ngày mai ông dẫn cháu của ông đi. Bà tôi nghe vậy thì mặt liền cau lại mà gắt lên. Ra đó làm cái gì cho con nam nước nó kéo à? Ông nghe vậy thì dường như nhớ ra gì đó, mặt sượng lại rồi im lặng. Cả buổi ăn bỗng dưng ngột ngạt vô cùng. Tôi thấy ông bà có điều khó nói nên cũng không muốn làm phiền, cứ vậy mà cắm mặt ăn hết chén cơm. Sau bữa cơm thì hai người kéo nhau ra trước hiên nhà uống nước trà, ngắm trăng như thường lệ. Còn tôi thì tranh thủ gọi điện thoại nói chuyện cho ba má một chút, rồi cũng chạy ra ngồi với họ. Bà ơi, con Nam nước là con gì vậy hả bà? Bà đang cầm cái quạt phe phẩy, bỗng khựng lại. Đưa ánh mắt sang nhìn ông đầy khó xử. Ông cũng quay sang nhìn bà một lúc rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Bà đưa chén nước lên miệng, nhấp một ngụm rồi bắt đầu chậm chậm kể. Nó là một dạng oan hồn bị chết bởi sông nước. Đa số là bị chết đuối. Vì chết oan ức nên không thể đi xuống âm phủ đầu thai. Chúng thường lanh quanh ở chỗ chết để tìm người mà hạp mạng hạp số kéo xuống để thế chỗ cho nó. Khi đó thì chúng nó mới lên bờ mà đi siêu thoát được. Dừng lại một chút, bà tôi nhấp thêm ngụm nước trà rồi lại kể. Con có biết vì sao mà chiều nay, lúc mà con nói gặp con Lan, xong rồi bà bắt con phải vào trong nhà ngay hay không? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ý của bà. Nó cũng là một con Nam nước đó. Nghe đến đây thì tôi bất ngờ, vội bật dậy. Bà, ý bà không phải là nó đã chết rồi sao? Hả? Có phải nó chết rồi hay không? Bà tôi khẽ gật đầu, ra vẻ đồng ý. Mắt tôi lúc này đã rưng rưng hai dòng lệ, cổ họng đã nghẹn cứng lại. Nhưng không phải mới chiều nay con còn đứng nói chuyện với nó mà. Con cứ từ từ, bà sẽ kể cho con nghe đầy đủ. Trong 2 năm con không có về thì có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cách đây chừng hơn 1 năm, trừ hôm đó nó trốn vợ chồng thằng Sáu đang ngủ mà ra con sông câu cá. Khi mà hai vợ chồng nó tỉnh dậy thì không thấy con bé ở đâu, mới đi tìm khắp nơi. Trời thì nắng mà dù đã lục tung cái xóm này lên cũng không có thấy. Bọn nó liền quay về tính lấy xe đi tìm. Vậy mà khi về đến con sông ngay gần nhà thì phát hiện ra một chiếc dép của con nhỏ nó đang trôi về ở phía dưới đó. Kế bên là cái cần câu đang bị móc vào đám lục bình. Bà nó ngay lập tức cởi quần áo lao xuống mò mẫm. Có mấy người hàng xóm nghe động cũng chạy ra tìm phụ. Vậy mà dù đã mò cả buổi cũng không thấy cái gì. Trời thì đã gần chập tối, mọi người dìu thằng Sáu lên bờ rồi có gì mai tính tiếp. Mà cũng chưa chắc gì con bé đã rớt xuống sông đâu. Có thể nó đi đâu đó chơi không chừng. Ngay lúc cả đoàn người đang tính quay về thì bất chợt bà cũ, bà hét toáng lên. Trời đất ơi, con nhỏ kia kìa! Hết thảy mọi người nhìn theo hướng chỉ của bà, ai cũng sững sờ chết trân tại chỗ. Ở dưới nước, con bé Lan nó đang từ từ trồi lên, cái đầu nó hiện lên trước. Mấy người nhảy ùm xuống tính vớt nó lên. Vậy mà vừa lao xuống thì cái xác con bé nó tụt xuống lại dưới nước, mất tâm mất dạng luôn. Bà mướp đi qua thấy vậy thì cũng dừng lại mà nói giọng xuống. Không có tìm được đâu, lên đi. Nói đứa nào nó chạy qua nhà thằng ma thầy cúng, nói nó qua làm lễ cho, may ra thì mới vớt được. Nhanh cái giò cái chân lên, nếu mà qua 6 giờ là trời cũng không có giúp gì được đâu. Mấy người nghe như vậy thì vội lấy xe đi sang rước thầy về. Khi thằng ma nó tới cúng bái một lúc lâu, rồi nói người nhà chạy về lấy cái đồ dùng thường ngày của con bé ra cho nó làm phép. Cầm cái áo của con nhỏ ở trên tay, nó móc vào một cái liềm được buộc vào đầu cây sào rồi đặt xuống mặt sông. Ngay lập tức cái sào nó tự chìm xuống, đảo qua đảo lại một lúc rồi chợt dừng. Thằng ma nó liền ra lệnh cho mấy đứa to con lẹ tay lẹ chân nhảy xuống chỗ hướng cái sào mà vớt xác con nhỏ lên. Đúng y như là cái xác chỗ đó đó. Vợ chồng thằng Sáu thì xỉu ngay từ lúc mà cái xác con mình được vớt lên. Sau cái đám tang của con thì con Sáu chết lên chết xuống. Nó kể là đêm nào con bé nó cũng về tìm hai vợ chồng quấy rối, xin xỏ đủ thứ, dù cho đã cúng kiến không thiếu một thứ gì. Sợ quá nên thằng Sáu liền thu dọn đưa vợ đi chỗ khác sống rồi. Thấm thoát cũng một năm rồi đó con à. Nghe kể mà vừa thương vừa sợ. Vậy là lúc chiều hình như tôi đã gặp vong hồn của con Lan thì phải. Chững lại một chút tôi mới hỏi bà. Vậy bây giờ nhà cô chú đó không có ai ở nữa hả bà? Nhà nó bỏ không. Cái ngôi mộ của con Lan ở ngay bên hông nhà đó. Mai bà dẫn sang mà thắp cho con bé nó một nén hương. Vậy chiều nay chắc nó nhớ con nên chiều nay nó mới về tìm con đúng không bà? Bà tôi bỗng trầm ngâm, nét mặt cau lại, bà nói. Cũng không phải vậy đâu. Bà nghĩ chắc nó còn thù ông mày nên mới về, muốn bắt mày đi theo đó. Nghe đến đây tôi giật mình hoảng hốt thật sự, da gà đã nổi lên hết, liền hỏi bà. Ủa, sao lại thù ông hả bà? Mà nó làm sao bắt được con? Cũng chỉ vì cái tính thương người của ông mày mà ra hết đó. Sau ngày ba má nó bỏ quê chừng 2 tháng, trừ hôm đó, ông mày chèo cái thuyền ra sông để vớt ít bèo về băm cho gà cho vịt nó ăn. Vớt được một chút á, thì thấy cũng đủ nên tính chèo về. Vậy mà khi ông vừa mới quay được cái thuyền á, thì nghe có tiếng ai đó cứ rì rầm vang lên. Nghĩ thấy vậy, ông lấy làm lạ lắm. Ông ơi dừng lại, chăm chú mà nghe ngóng xem ở đâu. Rồi ông giật mình bởi tiếng nói nho nhỏ đang phát ra từ dưới mặt nước đục ngầu. Ông liền áp sát tai xuống dưới mặt thuyền để nghe ngóng. Thì nghe được như vậy nè. Ngày mai, tầm trưa, sẽ có một bà mang bầu đội cái nón lá đi ngang qua đây rửa chân. Nó thì hợp mạng tao, còn đứa con 8 tháng trong bụng thì hợp mạng mày. Hai mẹ con của nó día mạnh nên tao cần mày giúp kéo nó xuống. Cả tao với mày cùng được lợi. Tao với mày sẽ không còn bị giam cầm ở cái chỗ này nữa. Trả lời lại cái giọng ồm ồm đó là giọng của một cô bé gái. Dạ, bà nói sao thì con nghe vậy. Lúc này ông mày mặt mày tái mét đi hết rồi, bởi cái giọng nói đó chính là giọng của con bé Lan mới chết cách đây mấy tháng. Ông giật mình hoảng hốt quay trở vô bờ, về nhà kể cho bà nghe. Nhưng khi nghe xong thì bà không có tin mấy. Ông mày thì cứ nhất quyết cho là đúng, nặng nặc bắt bà ngày mai phải ra đó với ổng. Thấy ông quyết tâm quá nên bà cũng đồng ý. Đúng trưa ngày hôm sau, ông và bà đã ngồi núp ở gốc cây gần đó. Vậy mà chờ mãi cũng không có thấy gì. Đến gần 1 giờ thì bà nói ông đi về. Ổng thì nhất quyết không nghe, cứ nặng nặc bắt bà ở lại thêm chút nữa. Vậy mà nghe lời của ông mày mà lại cứu được 2 mạng người đó con. Vừa mới ngồi xuống từ xa xa, thấy có một bóng dáng người phụ nữ mang bầu đi tới. Tao với ông mày nhìn nhau mà sợ hãi, bởi cái dáng vẻ đó không khác gì lời ông mày kể. Cái dáng bụng kia đúng là sắp đẻ, với lại trên đầu đúng là đang đội cái nón lá. Mà khi nó vừa tới khúc sông thì toan bước xuống bậc kè. Ông liền lao ra mà kéo tục nó ra xa. Thấy vậy thì nó cũng thắc mắc và bất ngờ, nhưng ông giải thích là do bờ kè đang sạt lở, không có bước xuống đó được. Sau khi nghe ông giải thích thì nó cũng tin, không có đòi xuống dưới đó nữa. Nó cảm ơn rối rít rồi lại cắp cái nón lá mà đi tiếp. Khi bông nó vừa mới khuất thì ở dưới mặt sông liền sôi lên ùng ục, ra vẻ tức giận lắm. Ngày đêm đó, tầm khoảng hơn 2 giờ sáng, khi mà ông bà đang ngủ, thì bỗng từ ở ngoài như có tiếng ai đó ném vào cái gì vô cửa, rồi cứ bùm bụp hoài. Ông tức quá, nên mới vén mùng chui ra, tính mở cửa coi cái đứa nào dám phá nhà mình. Vậy mà vừa đứng trước cánh cửa, thì một mùi bùn tanh hôi sọc lên tận mũi, khiến cho ông phải ngừng lại, cúi xuống mà ói mửa đó con. Từ ở bên ngoài lúc này bắt đầu có cái tiếng nói vang lên chửi rủa: hai cái con già kia, bọn mày dám phá hoại chuyện của tao hả? Đã vậy tao không cho bọn mày yên ổn đâu, tao khiến bọn mày phải trả giá, một lũ khốn nạn. Bà thì lúc này cũng đi xuống, cả ông và bà ghé mắt qua cái lỗ hổng của khe cửa thì kinh hãi luôn. Dưới ánh trăng ngà ngà, đứng ở đằng trước là hai cái bóng đàn bà đen xì, một đứa nhìn có vẻ già, còn con kia thì trẻ hơn. Bọn nó thân mình đen thui lui ướt nhẹp à, từng dòng nước nó chảy, ta nói thôi, nó chảy trong ròng ròng ở trên người xuống dưới đất. Tụi nó cứ bốc từ người từng nắm bùn một rồi ném về phía cửa nhà. Lúc này bà với ông mày á, sợ lắm rồi, đóng cửa chui lên giường ngồi ôm nhau rung lên cầm cập. Bọn nó cứ đứng đó mà ném, mà chửi cho đến tận lúc gà gáy mới chịu thôi. Khi mà thấy trời sáng hẳn ra thì bà với ông mới dám chui ra khỏi xem tình hình sao. Thì vừa mở được cánh cửa ra thì muốn xỉu ngay tại chỗ luôn à, bởi bên ngoài bây giờ là một bãi chiến trường. Bùn đất thì đen đặc, dính khắp nhà, mà cái mùi của nó bây giờ bà nhớ lại vẫn còn thấy ám ảnh đó. Nó cứ thum thủm như cái mùi cá chết vậy đó. Nhìn ra chỗ con Bi thì thấy cái xích đã tự đứt lúc nào rồi. Bà với ổng nhìn nhau mà thương cảm. Chắc có khi đêm qua hai con quỷ nước đã bắt nó đi mất tiêu rồi. Rồi ông với bà dọn dẹp. Đến gần 12 giờ trưa mới xong, tự nhiên ông đòi đi ra sông tìm con Bi. Mới đầu bà không chịu, rồi ông với bà cãi nhau luôn. Đang nói qua nói lại thì con Bi cũng đi lững thững từ ngoài cổng vô. Thấy nó về cũng mừng nên không có để ý gì nữa. Nhưng mà tối thì cho nó vào nhà ngủ cho an toàn. Tưởng vậy là xong rồi chứ, ai dè đâu, con quỷ nước kia đêm nào cũng về đứng trước cửa mà đập phá, ném bùn ném đất rồi chửi rủa. Sáng dậy thì lại phải dọn dẹp cái bãi chiến trường mà bọn nó để lại. Ông bà thấy vô cùng chán nản, cũng đã tính lên nhà mày ở nhờ một thời gian, rồi chờ ổn sẽ về đây lại. Bữa đó tâm sự với bà Bảy, bà chỉ cho lên chùa xin bùa về mà trị nó. Tao với ông mày á, nghe cũng có lý nên đi liền. Sau khi sư cô nghe trải lòng thì cũng cảm thông, chỉ vì lòng lương thiện mà gây ra rắc rối. Sư cô cho bà một lá bùa rồi dặn về chôn ở bên trong cột cổng. Về tới nhà, bà liền lập tức làm y như lời mà hồi nãy sư đã chỉ. Quả nhiên đêm đó thì nó không có thể vào bên trong, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa vọng ra từ ở ngoài mà thôi. Bà với ông mày thì cứ háo hức, cả đêm không có ngủ được vì muốn chờ xem sự linh nghiệm của lá bùa, xem có thực sự là như lời của sư cô nói hay không. Ngay khi trời vừa sáng, hai vợ chồng đẩy cánh cửa ra mà xem xét. Đúng là đêm qua nó không có phá được nữa thiệt. Sân nhà vẫn sạch sẽ, chỉ có ở ngoài cổng là còn hai vũng nước đen hôi đọng lại. Nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi đó con. Tôi nghe bà kể xong thì trong lòng thoáng có chút bực mình. Vì ông đã làm được việc tốt như vậy mà lại còn bị hại, thật là không xứng đáng. Bà ơi, vậy trong hai con ma nước đó thì có một con là con Lan phải không bà? Ừ, đúng rồi đó con. Nó cùng một đứa nữa đã về phá phách nhà mình. Chắc đứa kia cũng chết đuối nên chưa có lên bờ siêu thoát được. Nên khi ông phá bọn nó thì tụi nó mới tức giận như vậy đó. Bà rót thêm một chén nước nữa rồi đưa lên miệng nhấp. Bà dặn: trong những ngày ở đây, con có đi đâu chơi thì đi, nhưng tuyệt đối không có được đi ra sông đó nghe không? Không là bọn nó kéo xuống thì chết đó. Thôi, giờ trễ rồi, đi vào trong ngủ đi, rồi mai bà dẫn sang thắp nhang cho con Lan nó một cái, cho nó đỡ tủi thân vậy mà. Nói rồi, tôi phụ bà bưng cái khay đựng ấm chén trà vào trong nhà cất đi. Ông bà cũng đứng dậy mà dìu nhau đi vô. Khi ông vừa mới khép cánh cửa chưa kịp cài then, thì ở bên ngoài, một giọng người đàn ông gọi lớn, có vẻ gấp gáp lắm. Bác Tư ơi! Bác Tư! Mở cổng cho con đi bác Tư! Ông bà tôi nhìn nhau một cái, rồi ông mở cánh cửa, nói giọng ra bên ngoài. Đứa nào đó bay? Đêm hôm khuya khoắt rồi gọi có chuyện gì không? Người đàn ông kia ngay lập tức đáp lời. Dạ con Thịnh đây! Thằng cô Minh nhà chị hai bị ma nó dìm chết ở ngoài sông rồi bác ơi! Lúc này, tôi thấy ông bà có vẻ hốt hoảng, chạy liền ra ngoài. Tôi cũng nhanh chân mà chạy theo. Ra đến ngoài cổng, ông tôi hỏi dồn dập. Sao? Đêm hôm rồi nó còn đi đâu mà để ma nó kéo chân vậy trời? Rồi đã vớt được cái xác lên chưa? Anh Thìn đáp. Dạ chưa bác ơi, nghe nói là nó đi chơi mãi chưa có về, nên bà má nó mới chạy đi tìm. Mà khi mà ra tới bờ sông thì thấy được cái xe đạp của nó, một nửa ở dưới nước, một nửa kia còn đang bị mắc bởi cái rễ cây cạnh bờ. Con nghe vậy thì cũng hoảng mà sang gọi bác cùng đi ra nè, coi có phụ giúp được gì hay không. Ừ, vậy đi mau đi, mau ra coi làm sao. Con qua ở trong nhà nghe, còn bà nữa, đi cùng ra xem đi. Phần vì tò mò nên tôi cứ nằng nặc muốn đi cùng cho bằng được. Hai người thấy đứa cháu gái xinh xỏ quá nên cũng đành chấp nhận mà cho đi cùng. Tôi khóa cánh cổng lại rồi cùng bốn người bước ra khỏi con ngõ nhỏ, tiến về màn đêm đen đặc. Con sông này cách nhà ông bà cũng không xa lắm, đi hết con ngõ chừng 50 mét là tới. Thấp thoáng từ xa xa, tôi đã thấy được những ánh đèn, những tiếng hô hào ầm ĩ cả một góc của người trong chòm xóm. Gần hơn một chút là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Một người phụ nữ đang nằm rũ rượi dưới đất khóc than. Bên dưới sông là mấy người đàn ông đang ngụp lặng tìm thi thể của thằng nhỏ mà lúc nãy được nhắc tới. Được chừng khoảng một lúc thì người đàn ông ở dưới đó cũng vớt được cái xác của thằng nhỏ lên. Lúc này người nó đã trắng bịch, da thịt bủng beo, hai con mắt thì lồi ra như hai con ốc nhồi. Họ đặt cái thi thể của thằng nhỏ xuống cái chiếu ở dưới đất cạnh bờ sông mà nãy giờ người ta đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, thấy con trai đã chết tức tưởi, mẹ nó liền khóc lóc, lao tới ôm lấy cái xác mà giật giã. Ngay lập tức, từ miệng, hai mắt, mũi và hai tay của cái xác trào ra từng dòng máu đỏ tươi, khiến ai nấy đứng xem cũng phải rùng mình sợ hãi. Tôi thì sợ quá, liền trốn ra đằng sau lưng của bà ngoại. Chỉ dám he hé mắt mà ngó qua thôi. Trấn tĩnh được một lúc, mọi người liền hô hào nhau vào kéo mẹ của nó ra. Chứ để như vậy sẽ không hay. Bác gái thì cứ một mực ôm ghì lấy thi thể con không rời, khiến cho mọi người vô cùng khó khăn để kéo ra. Giữa lúc còn đang giằng co với mấy người, thì ở dưới mặt nước, bất thình lình thò lên một cái gì nó dài dài, nhìn như bàn tay người. Nó đen bóng và trơn tuột. Nó nhanh như cắt túm lấy chân của cái xác mà lôi dèo xuống dưới mặt nước. Kéo theo đó là cả người mẹ đang ôm xác con mình cũng chung số phận, chìm nghiệm dưới dòng nước oan nghiệt đó. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi khiến ai thấy chứng kiến cũng bàng hoàng và bất ngờ, không kịp có một chút phản ứng nào cả. Mọi người ngơ ngác, ngỡ ngàng chừng một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Mấy người họ làm liều tính nhảy xuống sông tìm, nhưng ông tôi liền chạy ra mà cản lại, rồi hét lớn lên. Dừng lại, không đứa nào được nhảy xuống đó cả. Tất thảy ai nấy đều quay lại nhìn ông tôi với vẻ khó hiểu. Ngay cả tôi cũng vậy. Sao vậy bác Tư? Không có xuống cứu thím hai để vậy chết trên dưới nước hay sao? Ông tôi lúc này nổi giận mà quát lên. Tụi mày không thấy nó vừa mới lên tận trên này mà bắt sống người hay sao? Bây giờ mà đứa nào liều mình xuống thì chỉ có làm mồi cho nó mà thôi. Như đã hiểu ra, ai nấy cũng rùng mình sợ hãi. Mọi người liền nhao nhao lên mà hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ cứ trơ trơ mắt ra nhìn thím hai chết hay sao? Ông tôi lúc này trấn an lại mà nói. Đi qua nhà thằng ma, mời nó qua đây làm lễ. May ra thì mới vớt được cái xác lên. Còn mọi người thì nên tránh xa cái chỗ này ra đi, không lại rước họa vào thân bây giờ đó. Ông tôi vừa dứt lời thì mấy người liền nhanh chân mà đi mời thầy ngay. Số còn lại thì lùi về đằng xa một chút, túm tụm lại mà rầy rầm trò chuyện, đầy sợ hãi. Và tôi cũng nằm trong cái số đó. Trong lúc người chờ thầy tới thì tôi có nghe được rất nhiều câu chuyện mọi người truyền miệng với nhau, đại loại là về mấy loại ma cỏ bùa chú này nọ, rồi kể gì những cái thứ đó nghe rất mơ hồ, tôi cũng không có thể hiểu được. Chán nản, tôi quay ra rút vào trong lòng bà mà nhắm mắt lại. Bà khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu tôi rồi hỏi. Vậy có buồn ngủ chưa? Bà đưa về. Tôi khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn, rồi lại rút vào trong ngực của bà, bỏ mặc những tiếng huyên náo bên cạnh. Mọi người ngồi chờ chừng khoảng gần 15 phút, thì cuối cùng những người nhận nhiệm vụ đi đón thầy cũng đã trở về. Trên xe, tôi thấy có thêm một người đàn ông lạ lạ, chắc cũng khoảng tầm 50 tuổi. Ông ta có cặp mắt sắc lạnh, hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng, nhìn vừa lịch lãm vừa trẻ trung, nhưng cũng không có mất đi vẻ chín chắn của độ tuổi. Tôi đoán ngay đây chắc là ông thầy ma gì đó mà lúc nãy ông ngoại và mọi người có nhắc tới. Khi cái chân chống xe vừa dừng, mọi người tính đứng dậy để chào hỏi ông thầy kia, nhưng ông đã kịp khoát tay ra hiệu cho mọi người cứ ở yên đó. Ông ma bước xuống khỏi chiếc xe, dặn tất cả mọi người không được lại gần bờ sông dù cho bất kỳ chuyện gì. Nói rồi, ông xách hai cái giỏ bằng tre, một mình tiến về phía mặt sông đen ngòm. Có mấy người lo cho an nguy của ông thầy nên cũng mạnh dạn bước theo sau. Vậy mà khi ông quay lại lườm một cái thì tất cả sợ hãi chạy một mạch về chỗ cũ. Ông thầy tiến tới chỗ mép sông rồi thắp lên ba cây nhang cắm xuống. Sau đó chắp tay khấn vái một lúc lâu, chừng khoảng hơn 10 phút thì ông lôi ra từ trong cái giỏ cối một cái chuông nhỏ. Tay vừa cầm chuông, miệng thì đập lẩm bẩm cái gì đó, vừa làm vừa múa may quay cuồng y như người ta đang diễn xiếc vậy. Lúc này ở dưới sông bắt đầu vang lên những tiếng ùn ụt như nước sôi. Tiếng kêu nó cứ lớn dần rồi bỗng chốc im bặt. Có một thứ gì đó nó đen thui không rõ hình dạng. Nó trườn nhanh lên tới chỗ của ông thầy, tính chụp lấy ổng. Nhưng nhanh như cắt, ông rút một lá bùa ra ném về phía của nó. Ngay lập tức, lá bùa liền bốc cháy. Cái thứ kia cũng giật mình mà lùi lại, chui tọt xuống dưới nước luôn. Ở dưới nước, dần dần hiện lên một cái bóng mờ ảo của một người phụ nữ với đôi mắt đỏ sọc. Nó đứng đối diện với ông mà. Ông nói chuyện với nó bằng một thứ tiếng gì đó, nghe cứ xì xà xì xồ. Được một lúc thì dường như bất đồng quan điểm. Con ma nước kia, mắt nó sáng rực như cái đèn pin. Nó đập cánh tay xuống nước một cái. Ngay lập tức, ở dưới nước có thêm hàng chục cái bóng đen nữa cũng dần dần nhô lên. Trong đó tôi thấy có cả con Lan bạn của mình. Bọn nó bắt đầu tụ lại, hòa hợp với con quỷ khi nãy thành một con vô cùng to lớn, nhìn rất đáng sợ. Ông thầy thì dường như không hề e sợ, lấy trong túi ra một cái hộp gì đó rồi nhúng một lá bùa vào trong, sau đó thả xuống mặt sông. Lá bùa ngay lập tức bốc cháy, ngọn lửa lan tỏa cả một khúc sông. bám vào cả con quỷ to lớn kia, khiến nó trở nên hoảng loạn. Nó bắt đầu dùng dãy muốn thoát, nhưng không thành. Nó liền gầm lên: "Tao sẽ trở lại và sẽ giết hết đám khốn nạn bọn mày, cứ chờ đó đi." Rồi cả người của nó bỗng tan ra, rơi xuống mặt sông. Lúc này đám lửa cũng bị dập tắt, trả lại vẻ tĩnh lặng như lúc đầu. Ông thầy bây giờ mới quay lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiến tới. Nhận được lệnh, tất cả đều nhanh như cắt đứng dậy mà chạy ào tới, xúm lại hỏi thăm ông thầy xem có bị làm sao không. Ông ấy chỉ cười xòa mà đáp: "Cảm ơn mọi người, tôi không có sao. Tạm thời như vậy đi là ổn rồi đó. Nhưng má thằng nhỏ thì cũng không có tránh được số kiếp. Thôi thì trời đã muốn bắt thì chị ta đi thì đi, cũng không có giữ được đâu. Bây giờ mấy người chạy đi kiếm cái xào nào dài dài một chút, để lát nữa còn kéo cái xác của hai mẹ con chị ta vô." Nghe như vậy thì mấy người không ai nói ai, nhanh chóng chạy đi tìm gậy. Sau một thoáng thì đã có hai cái xào dài ở trên tay quay trở về. Ông ma lúc này lại chắp tay khấn vái thứ gì đó. Bỗng hai cái xác ở dưới sông từ từ nổi lên, nằm bập bình ở trên mặt nước. Ông thầy liền mở bừng mắt ra hét lớn: "Nhanh, kéo hai cái xác này vào trong, không để vụt mất là trời không có giúp được nữa đâu." Mấy anh thanh niên nghe như vậy thì nhanh chóng thả cây gậy về phía hai cái xác, cho móc vào quần áo rồi từ từ kéo về. Vậy là cuối cùng họ cũng thành công đưa được hai cái xác lên trên bờ. Chú Hai lúc này quỳ xuống phủ phục bên xác vợ và con. Làm gì có nỗi đau nào hơn khi mà chỉ trong vài canh giờ thôi, chú đã phải tận mắt chứng kiến hai người thân của mình lần lượt ra đi. Mọi người ai nấy cũng thương cảm mà tiến lại an ủi người đàn ông tội nghiệp đó. Rồi họ phụ mỗi người một tay đưa xác hai mẹ con của cô Hai về nhà lo an táng. Hai mắt của tôi lúc này đã díu vào với nhau nên quyết định đi về nhà ngủ. Bà tôi cũng đi về cùng với tôi luôn. Hoa! Hoa ơi! Tôi đang cuộn tròn trong cái mền thì nghe tiếng của bà gọi. Tôi vẫn nằm đó, không muốn mở mắt mà quẩy quải trả lời: "Có việc gì hả bà?" "Vậy, đi với bà ra đồng đưa tang thằng nhỏ, rồi tiện mà qua thắp nhang cho con Lan luôn." Tôi nghe như vậy thì khá là thắc mắc, vội bật dậy mà hỏi lại bà: "Không phải mới đưa xác nó về được có mấy tiếng hả bà? Sao lại đi chôn sớm vậy?" Bà tôi khẽ xoa xoa đầu tôi rồi đáp: "Dân gian ta có quan niệm người chết đường chết chợ, đại loại là chết vì tai nạn ở ngoài đường hay sông suối gì đó thì sẽ không được mang vào trong nhà làm lễ tang như người bình thường, và thời gian chôn cất cũng sẽ khác với mọi người." Sau khi nghe bà giải thích thì tôi cũng đã hiểu, nhanh chân bước xuống giường mà đi vệ sinh cá nhân. Trong nhà vắng lặng, tôi đoán chắc là ông đã sang đám ma trước rồi. Xong xuôi, bà lấy cho tôi một cái nón, kêu tôi đội vào không thì nắng. Nhìn tôi lúc này, đúng là chất của con gái miền quê. Hai bà cháu dắt nhau ra khỏi nhà. Ngoài trời lúc này nắng khá gắt. Khi vừa ra đến đầu ngõ, thì gặp đoàn người đưa tang đi ngang qua. Vậy là hai bà cháu liền nhanh chân mà nhập hội vào đi cùng. Tôi quan sát, thấy người đi đưa khá đông. Hai chiếc quan tài đỏ chót được đặt ở trên xe kéo đi, nhìn mới đau lòng làm sao. Lúc đoàn người vừa đi qua chỗ khúc sông mà vừa tối hôm qua thằng nhỏ được vớt lên, thì bất chợt một người phụ nữ trong đám bỗng lăn đùng ra đất như lên cơn co giật. Mọi người thấy vậy thì hoảng hốt dừng lại sơ cứu cho cô ta. Còn đang hoang mang tính bồng về đưa lên bệnh viện thì bất chợt người đó ngồi bật dậy ôm mặt khóc nức nở. Ai nấy không khỏi bất ngờ nhìn nhau. Còn đang chưa biết chuyện gì thì ông ma từ ở phía trên rẽ đám người đi xuống mà hỏi: "Dòng ở trong người nữ này là ai? Sao lại hiên ngang vô cớ nhập vào xác nữ này chứ?" Người đó vẫn cứ ngồi khóc mà không trả lời. Mãi một lúc sau mới nín dần mà nói: "Ông ơi, con là Minh đây nè." Cái giọng nói eo éo như của con nít không lẫn vào đâu được. Lúc này mọi người mới rùng mình. Hóa ra đây chính là vong hồn của thằng nhỏ xấu số tối hôm qua. Chú Hai đang phủ phục bên chiếc quan tài, nghe như vậy thì chạy lại mà ôm khóc nức nở. Sau đó nó cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho gia đình của nó, đoạn nhờ thầy ma làm lễ rước hồn hai mẹ con nó lên khỏi sông. Dặn dò xong thì nó đi. Người phụ nữ lúc này đổ gục xuống, ngất liệm không còn biết gì nữa. Mọi người nói với nhau đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Số còn lại thì tiếp tục đưa xác hai mẹ con đi chôn cất. Tôi với bà đứng đó thêm một lúc. Khi mà hai chiếc quan tài đã an vị sâu ở dưới huyệt, thì bà cháu tôi thắp cho hai ngôi mộ mỗi người một nén nhang, cúi đầu bái biệt, rồi cũng rời đi. Trên con đường đất khô cằn, lúc này chỉ còn tôi và bà đi về. Tôi mới đem những thắc mắc trong đầu từ nãy ra mà hỏi bà: "Bà ơi, hồi nãy là thằng Khu Minh nó hiện về đúng không bà?" "Ừ, chắc do chết quan với còn trẻ quá nên nó mới uất ức mà hiện về gặp mọi người." "Nhưng mà tại sao nó không hiện về như con Lan hôm bữa về tìm con hả bà?" Bà tôi khẽ dê dê cái vành nón, trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: "Cái đó bà cũng không có hiểu nữa. Nhưng chắc là do thằng Minh nó mới mất nên chưa có hiện về được như vậy." Tôi nghe như vậy thì cũng không còn thắc mắc gì nữa. Hai bà cháu lại tiếp tục dắt nhau đi dưới ánh nắng chói chang của tiết trời tháng 6. Đi được một hồi thì cũng đã tới được con ngõ nhỏ dẫn vào nhà của bác Sáu. Trong lòng của tôi bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Cảm giác như được quay trở về thời thơ ấu, nhớ những buổi trưa hè sang gọi con Lan nó trốn ngủ đi chơi, hay những buổi tối đứng ở ngoài ngõ hò nhau đi ăn trộm trái cây. Bà khẽ đẩy cánh cổng sắt đã rỉ sét, từ từ bước vào bên trong. Khung cảnh vẫn như vậy, nhưng giờ đây đã hoang tàn, đổ nát đến tảm thương. Cây cỏ mọc che kín khắp cả khuôn viên. Ngay kế bên hông nhà là ngôi mộ nhỏ nhỏ nằm lạnh lẽo, dây leo phủ kín một màu xanh. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra đó là một nấm mộ. Tôi đứng trước ngôi mộ, khẽ cúi xuống vạch mấy cái cây dây leo để lộ ra tấm di ảnh của Lan, vẫn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt bồ câu trong veo. Bên dưới tấm ảnh là dòng chữ Phạm Thị Quỳnh Lan, ngày sinh và ngày mất đầy đủ. Bà lấy bật lửa ra đốt mấy nén nhang rồi đưa qua cho tôi: "Nè con à, thắp cho bạn đi con." Tôi nhận lấy ba cây nhang từ tay bà cắm xuống nơi đầu mộ, nhắm mắt lại mà khấn thầm trong đầu: "Lan à, tao qua đây nè. Tao có ngỡ là chuyến đi này về sẽ gặp được mày, được mày dẫn đi chơi vui vẻ như ngày xưa tụi mình cùng nhau đi. Vậy mà bây giờ đây tao về thì hai đứa mình đã âm dương cách biệt rồi. Tao cũng đã nghe mọi người kể chuyện về mày. Thôi thì số đã tận, mày nên nghỉ yên đi, đừng có chọc phá mọi người nữa. Nếu có kiếp sau thì chúng ta sẽ làm bạn tiếp nghe. Mày cũng nên đi đầu thai đi." Khi lời khấn vừa dứt, bỗng một làn gió từ đâu thổi tới làm cho tôi lạnh toát cả gai ốc. Rõ là trời đang nắng gắt mà sao gió ở đâu lại lạnh đến như vậy chứ. Tôi quay ra thì đã không còn thấy bà bên cạnh. Hoảng hốt, tôi vội chạy nhanh về phía cánh cổng. Khi vừa ra đến nơi đã thấy bà đang đứng nói chuyện với ai đó, làm cho tôi mừng như bắt được vàng. Bà quay lại thấy đứa cháu gái đang đứng thở hổn hển mà cười: "Ma nó hù mày hay sao mà mày chạy như ma rượt vậy hả con?" Nghe đến chữ ma thì mặt của tôi xám ngắt, liền chạy lại nép sau lưng của bà, không dám quay nhìn về phía căn nhà thêm một phút giây nào nữa. Ngày hôm đó trôi qua với tôi một cách rất êm ả và bình thường. Biết được cháu gái rất thích câu cá, nên chiều nay ông đã lén bà dẫn tôi đi ra ngoài con mương cách xa nhà để câu. Tối về thì lại được bà nấu cho rất nhiều món ngon. Cả một ngày với bao nhiêu chuyện vui khiến cho tôi cũng quên bén đi chuyện lúc sáng ở chỗ mộ của con Lan, còn chưa kịp kể với ông bà. Đêm hôm đó, đang ngủ thì bỗng nghe bụng cứ sôi lên ùng ục. Kiểu này là chỉ có buồn đi vệ sinh thôi. Vì không muốn đánh thức ông bà nên tôi khẽ bước xuống giường và không dám bật đèn ở trong phòng lên, rón rén đi nhẹ nhàng qua chiếc giường của ông. Vì khuôn viên nhà vệ sinh nằm ở ngoài nên muốn đi thì bắt buộc phải qua cửa chính. Mà từ hướng cửa chính sẽ nhìn đối diện thẳng ra phía cánh cổng. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi xoay người đi xuống bậc tam cấp. Vậy mà khi vừa ngẩng đầu lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi hết hồn. Dưới ánh trăng trắng ngà, ở ngoài cánh cổng có một dáng người đứng thập thò nhìn vào bên trong. Thắc mắc vì giờ đã khuya lắm rồi, sao lại còn ai đứng ở ngoài cửa nhà mình. Tôi tính tiến ra thêm một đoạn để xem cho rõ hơn thì bất chợt con Bi ở đằng sau sủa lên ầm ĩ. Giật mình, tôi liền quay lại, khẽ đưa tay lên môi mà xịt nhẹ nó, ra hiệu cho nó im lặng. Vậy mà nó không hề nghe lời như mọi khi, còn sủa tợn hơn nữa. Đôi mắt cứ long lên, nhìn rất là ghê sợ, như cái kiểu sắp xông tới cắn ai vậy. Ông tôi lúc này ở trong nhà, nghe tiếng chó sủa dữ quá nên cũng bừng tỉnh, liền bật đèn phòng khách rồi đi ra ngoài hiên. Thấy đứa cháu gái đêm hôm lại đứng ở ngoài sân thì ông bất ngờ mà hỏi: Ủa, con Hòa, sao đêm hôm rồi mà ra ngoài làm cái gì mà để chó nó sủa ầm ĩ lên vậy con? Lúc này, khi vừa nghe tiếng ông thì bỗng con chó nó lại im bặt, trở về với cái dáng vẻ ngoan hiền như mọi khi. Tôi nhìn thấy thì có vẻ đầy khó hiểu rồi trả lời ông: Dạ, con đi vệ sinh, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì con thấy có ai đó đứng nép ở cổng nhà mình rồi nhìn vào trong, con mới tính ra đây gần hơn để xem là ai. Vậy mà vừa ra đi được mấy bước à, con Bi nó sủa ầm lên đó ông. Nghe tôi nói như vậy thì ông liền ngoáy ra ngoài cổng rồi lại nhìn tôi trả lời: Có ai ngoài cổng đâu con. Tôi vội quay ra phía đó tính giải thích, nhưng mà bây giờ này đúng là không có gì thật. Thấy nét mặt của tôi không giống như là người đang giỡn nên ông cũng không có trách cứ gì mà chỉ trấn an nhẹ giọng nói: Chắc là có cái đứa nào nó rình mò trộm cắp cái gì nhà mình thôi con à. Mà lần sau thấy vậy thì phải vào nhà gọi ông nghe chưa. Lỡ mà xui xui nó là người xấu, con có ông mình mà. Đi ra rồi rủi nó làm cái gì thì sao. Thôi đi vệ sinh đi, ông đứng đây canh cho. Mau đi rồi vào đi ngủ con. Tôi nghe lời của ông liền chạy nhanh ra phía nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu. Khi ánh đèn nhà vệ sinh vừa tắt thì tôi lại nhìn thấy dáng người kia đứng ở cổng. Hốt hoảng, tôi liền la lớn chỉ tay ra phía cổng: Ông ơi, nó kìa ông ơi. Ông đang đứng ở trước sân nghe vậy thì nhanh như cắt lao ra phía cổng với một cái đèn pin cỡ lớn. Vậy nhưng lần này lại hụt. Khi ánh đèn của ông vừa lướt qua thì nó cũng đã giúp một cái ra ngoài ngõ, mất tăm. Tôi chỉ kịp nhìn được nó có một mái tóc khá dài, chắc là phụ nữ. Lúc này tôi cũng đã có mặt ở trước cổng cùng với ông. Qua ô hở của cánh cổng, ông rọi chiếc đèn pin qua chỗ mà hồi nãy người kia đứng thì thấy còn sót lại nguyên một bãi gì đó, nhìn đen đen nhão nhão như bùn vậy. Bỗng tôi thấy tay của ông run run rồi làm rơi cái đèn xuống đất. Lúc này nhìn mặt của ông làm cho tôi khá lo, vội đỡ lấy bàn tay của ông mà khẽ hỏi: Ông ơi, ông có làm sao không ông? Lúc này bám chặt lấy cánh tay của tôi, ông hốt hoảng hét lên: Chạy nhanh đi vào nhà đi con. Tuy không hiểu lý do là gì, nhưng nghe giọng điệu của ông tôi đoán chắc là chuyện nghiêm trọng lắm. Liền nhanh chóng dìu ông vào trong nhà. Bà tôi lúc này cũng đã tỉnh, thấy hai ông cháu từ ngoài đi vô, mặt mày tái mét thì cũng quản. Bà tiến tới mà dùng chập hỏi: Đêm hôm rồi hai ông cháu còn đi đâu mà mặt mũi tái xanh vậy hả? Ông ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh bàn, rót lấy một chén nước mà tu đánh ực một cái. Khi đã bình tĩnh lại thì ông mới kể: Nó lại về nữa rồi bà ơi. Bà dường như chưa hiểu gì, liền thắc mắc: Nó nào? Lúc này ông mới kể lại hết tường tận cho bà nghe từ đầu tới cuối. Sau khi nghe xong, bà không nói không rằng đi một mạch xuống dưới bếp lấy cái gì đó rồi đem ra ngoài cổng rải, giống như lúc bà hay cho gà ăn. Xong xuôi thì bà bước vào đóng cửa lại, nói cả nhà đi ngủ đi, ngày mai bà sẽ tính sau cái chuyện này. Nói là đi ngủ, chứ tôi thấy hai người có ngủ được đâu. Ông bà chờ cho tôi nhắm mắt, rồi chỉ nhau ra hiên nhà nói chuyện gì đó. Cứ rì rầm mãi, tôi đoán chắc có liên quan đến cái chuyện hồi nãy. Nhưng biết là chuyện có người lớn không được nghe lén, cho nên đành phải an phận, nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ. Do đêm qua thức khuya quá, cho nên tới 10 giờ sáng tôi mới dậy. Nhưng lúc này, trong nhà lại không có ai. Nghĩ thật là lạ, vì có bữa nào mà cả ông cả bà đều đi vắng như vậy đâu. Tuy là cũng có chút thắc mắc, nhưng thôi cũng kệ. Tôi đi xuống nhà vệ sinh cá nhân, xong xuôi thấy cũng đã trễ nên nhanh chóng vào trong bếp nấu cơm. Một chút ông bà về còn có cái mà ăn. Đang lây hoay do gạo ở sân giếng thì bất chợt con Bi nó kêu lên inh ỏi. Tính quay ra quát cho nó im lặng thì thấy ông bà về, tôi liền mừng rỡ mà reo lên: À, ông bà về rồi hả? Ông bà đi đâu vậy? Bà khẽ bước đến chỗ của tôi rồi xoa xoa lên đầu, cười hiền từ mà khen: Cháu tôi này lớn quá rồi còn biết nấu cơm nữa ha. Thôi, làm cho xong rồi lên nhà trên đi, bà có quà cho con đây nè. Vừa nói, bà vừa giơ cái giỏ tre lên mà lắc lắc. Nghe thấy được quà thì mắt tôi sáng rực lên, mau chóng nấu xong cơm rồi chạy vào trong háo hức hỏi bà: Bà ơi, bà cho con cái gì vậy? Bà khẽ cười rồi kéo cái giỏ lấy ra hai cái bánh chiên mật và một cái túi đen đen gì đó. Bà nói: Đây, hồi sáng bà mua cho con hai cái bánh chiên, món mà con thích ăn nhất đó. Mắt tôi sáng rực lên, rồi đưa tay nhận lấy cái túi bánh, không quên đưa mắt sang cái bọc đen đen ở bên mà hỏi: Vậy còn cái bọc này là gì vậy hả bà? Bà từ từ tháo cái túi, rồi lôi trong đó ra một sợi dây chuyền hình mặt Bồ Tát Quan Âm, được buộc bằng sợi dây đỏ. Bà khẽ luồn qua cổ đeo vào cho tôi và dặn dò: Đây là bùa bình an mà bà xin ở trên chùa cho con đó. Trong những ngày con còn ở đây thì lúc nào cũng phải nhớ là luôn giữ sợi dây chuyền này ở trên người nghe không? Không á, là những thứ xấu xa nó nhân cơ hội mà làm tổn hại đến cháu của bà đó. Tuy chưa hiểu những cái thứ xấu xa mà bà vừa mới đề cập đến là gì, nhưng tôi cũng vui vẻ mà đồng ý, chấp nhận đeo sợi dây chuyền đó trên cổ. Cũng kể từ ngày hôm đó, không gặp thêm bất kỳ sự lạ hay quái đản nào nữa. Tôi chính thức bắt đầu trải nghiệm những ngày bình yên của kỳ nghỉ hè một cách thật trọn vẹn. Ánh chiều tà đã dần tắt, bây giờ chỉ còn lại những ánh nắng yếu ớt vàng giọt rọi xuống. Tôi ngồi trước hiên vuốt vuốt bộ lông của con Bi, ngắm cảnh hoàng hôn mà lòng bỗng buồn man mác. Vậy là mấy tháng nghỉ hè đã gần hết rồi sao? Thời gian quả là trôi nhanh quá. Còn đang trầm ngâm dõi ánh mắt nhìn về phía xa xa thì tôi bỗng giật mình nhẹ một cái, bởi có một bàn tay của ai đó vừa mới chạm vào vai của mình. quay lại, thì ra là bà. Bà ngồi xuống bên cạnh mà tháo cái dây thun rồi dán mái tóc mà cột lại cho tôi. Vừa làm bà vừa hỏi: "Cháu của bà có tâm sự gì hay sao? Bà ngồi tương tư vậy con? Hay là đã biết yêu rồi, đúng không?" Nghe vậy tôi hơi có chút xấu hổ, liền rút vào lòng bà mà ngại ngùng: "Bà ơi, con làm gì có biết yêu đâu mà bà chọc con hoài à. Con đang hơi buồn, vì lại sắp phải xa ông bà nữa rồi. Chưa biết bao giờ mới lại có dịp về chơi với ông bà như thế này nữa." "Trời đất, làm tôi tưởng chuyện gì chứ. Cố mà học hành cho tốt đi nghen. Lúc nào có dịp nghỉ thì về thăm ông bà chứ có làm sao đâu. Cô cứ làm như bọn tôi sắp chết rồi không bằng. Cứ mà lo xa." "Dạ, con sẽ cố gắng chăm chỉ học, rồi sau này kiếm thật nhiều tiền, về quê xây một căn nhà thật lớn nè, để cho ông bà ở." Dứt lời, hai bà cháu cùng cười giòn tan. Thật sự, tôi ước những giây phút này cứ kéo dài mãi thôi. Giá mà kỳ nghỉ hè cứ kéo dài thêm vài tháng nữa thì vui lắm. Đêm hôm trước ngày phải trở về nhà, tôi và bà nằm tâm sự thủy thủ mãi cho đến gần sáng. Khi mà mắt mũi đã tèm nhem thì mới chợp mắt mà ngủ đi. Trong giấc mơ của mình, tôi thấy hình bóng của con Lan nó đứng ở trước cửa, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Lúc này trong tâm thức của tôi không nghĩ rằng nó đã chết, nên cứ như thế mà chạy đuổi theo gọi nó. Thế nhưng dù có chạy hoài cũng không có thể nào tới gần được. Hình bóng của nó dần tan dần trong màn đêm, chỉ còn văng vẳng lại câu nói: "Tao với mày mãi mãi là bạn tốt." Tôi giật mình bừng tỉnh, lúc này nước mắt đã chảy dài. Bẵng đi chừng 2 tháng sau, đang ngồi học bài thì tôi được bà gọi điện thoại lên thông báo rằng con sông trước nhà nay đã được chính quyền xã mời thầy về cầu siêu cho các vong linh chết oan, rồi họ đã đổ đất lấp lại để có chỗ cho bà con canh tác, tránh để có thêm vụ việc đau lòng nào nữa xảy ra. Đúng vậy, cái tin đó thật ra thì là tin tốt, nhưng không hiểu sao đêm đó tôi cứ trằn trọc trong lòng, cảm giác như mất đi một cái gì đó mà hình dung không ra được. Trong giấc mơ, lại một lần nữa, con Lan nó về tìm tôi. Nó lúc này không còn là bộ dáng ướt nhẹp bẩn thỉu nữa, mà giờ đây nhìn con bạn của tôi như một nàng công chúa trong tà váy trắng tinh khôi. Nó đứng chỗ khúc sông, đưa tay lên chào tôi: "Hẹn mày kiếp sau ngang, tao đi đây." Hình bóng của nó dần dần hóa thành những vì sao lấp lánh mà tan vào trong màn đêm. Lúc này tôi vẫn nằm ngủ yên ở trên giường, nơi khóe mắt từ bao giờ đã có 2 dòng lệ chảy xuống, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tạm biệt." Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Con Nam Nước, tác giả Sói. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều. Mong hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.